Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, rời đi. Thiên Thủy Học Viện giao đấu Đại Dong Thụ Học Viện thời điểm. Trách nhiệm rõ ràng là Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Bọn họ chậm chạp kéo lấy không lên tràng. Ngươi còn đem trách nhiệm quăng Thiên Thủy Học Viện trên thân. Rất nhiều lòng dạ tinh thần trọng nghĩa người xem nhóm. Hướng này mấy cái mang theo tiết tấu ra hòa. Khịt mũi coi thường. Lúc ấy, nếu không phải là Đại Dong Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Như vậy làm kiêu. Ma ma tức tức. Người xem nhóm đáng giá các loại. Chờ. Lâu như vậy. Đúng sai không phân rõ. Còn chạy ra phun ra người. Các ngươi là nhược trí. Các ngươi có phải hay không giống Giác Tê Học Viện mời thủy quân. Nhìn các ngươi tuổi tác. Vẫn là giống Giác Tê Học Viện học sinh đi. Thế nào không mặc đồng phục tới a? Ha ha ha, liền bọn họ, xuyên cái giám giáo phục, mặc đồng phục, chẳng phải bại lộ thân phận sao? Mắng Thiên Thủy Học Viện một câu. Chủ tử các ngươi cha, cho các ngươi bao nhiêu tiền? Một cái hồn tệ. Đến, ta cho các ngươi hai cái hồn tệ. Mắng câu giống Giác Tê Học Viện, cho ra nghe nghe, mấy tên có ý khác. Mang theo tiết tấu người xem, trực tiếp bị những người khác, từ thính phòng trên oanh xuống dưới. Ai, chúng ta đi thôi. Nhìn qua hỗn loạn thính phòng, cùng vỡ tổ một loại đường thành đại đấu hồn quán. Lâm Phong duỗi lưng một cái. Đi nha, về trước phòng nghỉ thu thập đồ đạc. Sau đó lại tìm một quán rượu. Chúng ta cử hành một cái nho nhỏ tiệc ăn mừng. Đào Yêu Yêu chỉ huy nói. Thiên Thủy Học Viện đám người nối đuôi nhau rời đi, mở miệng Dũng nói. Đều đi ra ngoài mấy trăm trượng. Phía sau đấu hồn tràng trên vẫn như cũ tiếng mắng cùng tiếng giống chấn thiên. Huân Nhi, người giúp ta cho học trưởng học tỷ nhóm nói một lần. Buổi tối tiệc ăn mừng ta liền không đi. Phòng nghỉ bên ngoài, dài nhỏ Dũng nói trong. Lâm Phong đột nhiên đưa tay ôm Lâm Huân Nhi vai, mặt dính vào Lâm Huân Nhi khéo léo bên tai. Nói mớ nói. Ngươi phải đi. Đánh này hai cái đại bàn tử sao? Lâm Huân Nhi hỏi. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy ngươi chú ý an toàn. Lâm Huân Nhi đột nhiên đưa tay sờ một cái Lâm Phong gương mặt. Lúc này Lâm Huân Nhi không giống thu dưỡng Lâm Phong, đem hắn kéo xuống 10 tuổi tỉ tỉ. Ngược lại giống như trượng phu xuất trinh phía trước. Hy vọng hắn bình an trở về thê tử. Ta, ngươi còn lo lắng sao? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Khẽ vuốt thoáng cái Lâm Huân Nhi nhu thuận tóc đen. Ai yêu nha nha, mẹ ta nha, ngọt chết, ngọt đến rụng răng. Hai cái tiểu tình nhân nha, đường lớn trên ngọt ngào nha. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi đột nhiên từ Lâm Phong phía sau nhô ra. Âm dương quái khí lại bắt đầu quấy rối. Lại bị Lý Điệp Y níu lấy lỗ tai treo đi. Thu thập đồ tốt, Thiên Thủy Học Viện đám người rời đi đường thành đại đấu hồn quán. Lại chọn một nhà phẩm chất không tệ tửu lâu. Chuẩn bị mở một trận không quá chính thức tiệc ăn mừng. Hơi khao thoáng cái bản thân. Lâm Phong thân hình lặng lẽ từ náo nhiệt đám người bên trong ẩn nấp. Vậy mà không mang lên một tia hồn lực ba động. Thậm chí trên đường đi một mực tại cùng Lâm Phong đánh một chút nháo nháo Lâm Trệ cùng Lâm Khiếu. Đều chưa phát hiện, Lâm Phong đã thất tung. Cái này một tay ẩn nấp kỹ xảo. Cho dù tinh thông ám sát chi đạo cao giai hồn sư nhìn thấy. Đều sẽ chật chật khen. Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người. Tại thiên hành đại đạo trên. Chọn một nhà cấp bậc không thấp tửu lâu. Chuẩn bị tiến vào ăn nhiều uống một trận. Nhưng cái này ra tửu lâu trang sức. Cực kỳ giống Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người đã từng chiếu cố qua một quán rượu. Quế Hương Viên. Quế Hương Viên là từ Thiên Thủy Học Viện đời trước ngoại viện viện trưởng Trầm Trạch Phúc tài trợ, chính hắn tiểu chất tử Trầm Túc Mưu mở một quán rượu. Nhưng ở trong tửu điếm, Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người cùng Trầm Túc Mưu, tăng thêm Trầm Túc Mưu mời Ngưu Vĩnh Đức, bạo phát kịch liệt xung đột. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức thậm chí hướng Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người thực dụng cơm trong hạ độc. muốn hại đến bọn họ cả đời đắm chìm trong không cách nào sử dụng hồn lực thống khổ trong. Cuối cùng bạo thể mà chết. Kết quả, bị Lâm Phong cường thế vạch trần. Trực tiếp đem hai người buộc. Liền mang về Thiên Thủy học viện. Tìm đường chết làm không đủ Trầm Trạch Phúc hai chú cháu. Vọng tưởng nhờ vào đó hại Thiên Thủy học viện nội viện. Suy nghĩ nhượng Thiên Thủy học viện nội viện. Tại Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài. Đường Thành vòng loại bắt đầu thi đấu đêm trước. Sụp đổ tan tành. Mà Trầm Trạch Phúc làm như vậy rồi mục đích. Chỉ là lo lắng Thiên Thủy học viện nội viện. Quấy nhiễu hắn tham ô. Liễm tài. Một đời lớn tham Trầm Trạch Phúc. Dùng Thiên Thủy học viện chất dầu. Vỗ béo gia tộc của hắn. Kết quả là còn phải lại hủy mất nội viện. Hắn ác độc tâm rất rõ ràng. Mà cuối cùng, Lâm Phong lại ngay trước tất cả Thiên Thủy học viện cao phương diện. Dùng một chiêu, hồn phách xuất khiếu. Cường thế vạch trần Trầm Trạch Phúc chú cháu rối nói. Trầm Trạch Phúc nhiều năm như vậy. Khổ tâm kinh doanh ra tới thế lực. Trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn qua quen thuộc tường phiếu. Gạch màu. Khung cửa cùng bàn ghế. Thậm chí là vườn hoa trong mỗi đóa hoa trồng vị trí. Thiên Thủy học viện đám người lại nhớ lại. Ngày này đêm khuya trong. Bị một cái hồn vương tu vi côn trùng người. Chi phối sợ hãi. Bất quá. Cường hãn như côn trùng người. Vẫn như cũ bị Lâm Phong cô hoạch điều thủ hộ. Chảm dưới kiếm. Ngay cả côn trùng người những học trò kia. Cũng không có một cái chạy trốn xuất sinh thiên. Đều bị cô hoạch điểu linh thực mang đi. Nhìn qua cái này tương tự như vậy trang sức. Thiên Thủy học viện nội viện đám người trong lòng. Không khỏi trồi lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ hai nhà này từ lâu. Mời là cùng một nhà thợ sửa chữa tượng. Thậm chí là cùng một vị quán rượu quy hoạch sư. Bằng không thì. Sẽ không đem vườn hoa trong hoa. Bảy vị trí. Đều làm cho giống nhau như đúc. Vào quán rượu. Đám người khẳng định. Mới phát hiện Lâm Phong không có. Tiểu học đệ đây. Tiểu học đệ đi đâu rồi? Thượng quan Vân Khởi tại trên mặt bàn tìm xong. Lại cúi đầu đến dưới mặt bàn tìm. Phảng phất Lâm Phong sẽ giấu ở cái bàn phía dưới một dạng. Ngươi tại cái bàn phía dưới tìm cái búa. Ngươi cho rằng Lâm Phong giống như ngươi hai. Không có chuyện làm hướng cái bàn bên trong trốn. Thượng quan Vân Khởi nhìn chưa kịp. Hướng dưới đáy bàn nhìn mấy lần. Liền bị Lý Điệp Y ôm đi lên. Bất quá, Lâm Phong xác thực không ở cái bàn phía dưới. Tiểu học đệ đi đâu rồi? Có người biết không? Thượng quan Vân Khởi một hô. Đào Yêu Yêu cũng phát hiện cái vấn đề này. Nguyệt Mi hơi nhíu. Hỏi, Yêu Yêu học tỷ, Lâm Phong hắn có chút việc. Liền đi trước, thoát khỏi ta cho mọi người nói một tiếng. Xin lỗi, Lâm Huân Nhi ôn nhu như nước thanh âm trong. Mang theo từng tia từng sợi áy náy. Nga, hảo hảo, Đào Yêu Yêu ứng tiếng nói. Đào Yêu Yêu mới vừa ứng tiếng xong. Bao gồm nàng ở bên trong tất cả mọi người. Lập tức nghĩ tới một chuyện. Lâm Phong đi làm gì? Một canh giờ trước kia, Lâm Phong còn tại đấu hồn tràng trên. Vô cùng bá khí, cảnh cáo giống giác tê học viện hai tên lão học trưởng. Chu Đầu cùng Chu Sử. Ta Lâm Phong dám cam đoan, các ngươi hai người, tuyệt đối sống không quá hôm nay. Chẳng lẽ, Lâm Phong thật đi thực tiễn, hắn vâng nói. Cho dù biết rõ Lâm Phong cường đại, Thiên Thủy học viện đám người, cũng không thể không thay Lâm Phong lau mồ hôi một cái. Chu Thị nhị huynh đệ có cái gì sát chiêu? Dù là Thiên Thủy học viện đám người thấy qua bọn họ xuất thủ, cũng không biết, mà một bên khác. Lâm Phong linh xảo nhảy qua nóc nhà, xuyên qua đường thành phố lớn ngõ nhỏ, đi theo một cỗ từ liệt diễm lao nhanh heo kéo cự hình xe ngựa, hướng ngoại thành bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,